Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, chương 465, nhìn một chút một. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, dù sao bọn hắn bên kia nhưng không có giống như Long cuối cùng dạng này một cái bật hack cơ hội để bốn người khác trực tiếp tấn cấp, cho nên coi như là bên kia thực lực cường đại nhất trên địa cầu, siêu anh hùng cũng bất quá bát cấp sơ cấp. Bất quá tương đối, bọn hắn tiếp thụ lấy các loại đồ vật đều dựa vào nghiên cứu của mình tăng lên đi lên. Không có giống như Long bọn hắn bên này bởi vì thế giới pháp tắc biến hóa duyên cớ tạo thành năng lượng hệ thống cũng không ổn định kết quả. Không sai, mặc dù nhìn qua hiện tại giống như Long bọn hắn bên này siêu anh hùng vô luận từ về số lượng vẫn là chất lượng bên trên thậm chí là trên thực lực đều hết sức cường đại. Nhưng là loại lực lượng này rất khó truyền thừa tiếp. Vô luận là khoa học kỹ thuật, ma pháp hoặc là đột biến gen. Từng cái thế giới pháp tắc dung hợp một chỗ sau chỉ là khiến mọi người mạnh lên trở nên lại càng dễ. Lựa chọn phương hướng càng nhiều mà thôi. Tạp mà không tinh. Đây chính là giống như Long bọn hắn bên này trung hạ tầng thực lực người đặc điểm lớn nhất. Nếu không phải tiểu tinh linh xuất hiện, ngay cả trung thượng tầng siêu anh hùng cũng rất khó tiến bộ. Loại tình huống này Tony bọn hắn sớm đã có phát hiện. Nhưng là bởi vì liên tiếp không ngừng sự tình, bọn hắn cũng chưa kịp chuyên môn để chỉnh lý phương diện này tình huống. Mà chủ yếu nhất là, nếu như thực lực và kiến thức không có cao đến trình độ nhất định lời nói. Coi như muốn tại nhiều như vậy phức tạp hệ thống sức mạnh chung quy chỉnh ra một bộ hoàn chỉnh có quy luật hệ thống sức mạnh cũng là hết sức khó khăn. Trước mắt, cổ nhất pháp sư mấy người đạt tới cấp 7 siêu anh hùng đều ở làm chuyện phương diện này. Nhưng là phải xuất hiện hiệu quả ít nhất phải 10 năm. Mà bây giờ, vũ trụ thông đạo xuất hiện để bọn hắn đợi không được lâu như vậy. Xem ra, mặc dù bên kia cao đoan thực lực và chúng ta bên này so sánh kém một chút mà. Nhưng là bọn họ cơ sở rất tốt, rất vững chắc. Tony nhìn tư liệu sau nói đến. Mỗi một lần giống như Long mang tới thế giới biến hóa đều rất tốt. Nhưng là chính là quá thô bạo. Tony loại này cao đoan nhà khoa học đều phải tốn số lớn tinh lực đi chỉnh lý dung hợp những cái này. Dị thế giới pháp tắc mang tới biến hóa. Có thể nói, bọn hắn bây giờ đại bộ phận lý luận tri thức đều là từ dị thế giới chỉnh hợp mà xem ra. Giống như là cây ăn quả chiết cây, mặc dù cây ăn quả dáng dấp tốt hơn, nhưng lại loại không ra kế tiếp một dạng cây ăn quả. Có lẽ, chúng ta có thể thông qua bên kia kỹ thuật đến triệt để bù đắp thiếu hụt của chúng ta. Batman nói, đến, cũng không biết. Bên kia những người đó có nguyện ý hay không cùng chúng ta tiến hành giao lưu? Siêu nhân nói đến, vì cái gì nói như vậy, giống như Long hỏi nói. Dù sao ta sẽ không cảm thấy một cái Tony biết thừa nhận mình so một cái khác Tony kém. Hơn nữa bên kia siêu anh hùng đều là nữ. Xem ra có chút, siêu nhân nói xong lời cuối cùng không nói, nhưng là vài người khác đều biết ý gì. Cùng trong lĩnh vực lâu dài ưu tú nhất định sẽ để bên kia siêu anh hùng nhóm có sự kiêu ngạo của chính mình, nhưng là gặp giống như Long bọn hắn tình huống bên này. Có thể hay không chỗ được đến thật đúng là hai chuyện. Chân chính trí giả sẽ không bởi vì loại kia cảm tính mà ảnh hưởng lý trí cùng ý chí. Batman nói, đến, ta đồng ý, mặc dù ta rất muốn dạy dỗ một chút bên kia ta. Nhưng là tại chính thức giao lưu bên trong ta sẽ lấy đại cục làm trọng. Tony nói đến, trước đó ngói La Lan sự tình để hắn thành thục không ít. Chí ít sẽ không dễ dàng vì là tính cách của mình mà làm ra ảnh hưởng đoàn thể chuyện trọng yếu. Chuyện, rất nhanh, bên kia cũng xem xong rồi Tony truyền tới tin tức. Một lần này trong video là một cô gái khác. Tất cả mọi người liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nàng chính là thế giới kia Tony, nghĩ không ra phái nam ta còn nhìn được. Không thể không nói, ngươi làm mấy cái trò vặt hấp dẫn đến ta. Ta rất chờ mong cùng ngươi tiến hành giao lưu. Bất quá bây giờ nên nói chuyện chính. Nắm bé gái nói đến, chúng ta bên này sẽ tại 3 ngày sau phái ra đệ nhất người báo thù tiểu đội đi thế giới của các ngươi tiến hành hữu hảo giao lưu. Chúng ta hy vọng có thể gặp được tương ứng người. Cứ như vậy, các ngươi bên kia hẳn không có vấn đề chứ. Matt, Natasha, Nick Phúc Thụy, Tony, Hao, Thor, Loki còn có ta. Các ngươi bên kia còn có người sao khác, giống như Long hỏi. Ồ, Loki lại là chính nghĩa một bên chúng ta nơi này nàng thế nhưng là cái nhân vật phản diện. Bất quá có thể, dù sao nàng bây giờ bị tỷ tỷ nàng dạy dỗ rất ngoan. Nắm bé gái nói dập máy thông tin. Có ý kiến gì không? Giống như Long nhìn lấy Tony hỏi nói. Ta trước kia, thật sự có như vậy cần ăn đòn sao? Tony hỏi. Lời này ngươi nên đến hỏi những thù đó giàu người. Phái nam, mặc dù bây giờ cơ bản không có, nhưng là ngẫm lại lúc trước người đắc tội bao nhiêu người chẳng phải rõ ràng sao, Nick Phúc Thụy đi. Đến nói đến, lần thứ nhất phát hiện lúc đầu mình là chán ghét như vậy. Loại cảm giác này thật kỳ quái. Tony nói đến, chí ít ngươi bây giờ không phải là như thế. Có lẽ đến lúc đó ngươi có thể cho nàng ở phương diện này một bài học. Captain America nói đến, nói rất đúng, ta nhớ nàng tuyệt đối cần một cái giáo huấn như vậy. Ta cho nàng dù sao cũng so về sau đối thủ cho nàng muốn tốt. Tony nói đến, những người khác chẳng mấy chốc sẽ đến. Bất quá, người bên kia thật cùng chúng ta đều giống nhau sao ta là nói. Năng lực cùng kinh lịch phương diện, Captain America nói đến, cũng không sai biệt lắm a. Thế nào, giống như Long hỏi. Vậy, thế giới kia Tony hẳn là độc thân đi. Captain America nói đến, đám người bỗng nhiên sững sờ. Nghĩ tới Tony vô luận là trước kia bạn gái vẫn là bây giờ thê tử. Đều là một nữ tính siêu anh hùng. Dựa theo bên kia vũ trụ tình huống, khẳng định cũng là nữ. Hai nữ tính ở giữa, quan hệ tại thân mật. Cũng không thể hình thành quan hệ vợ chồng a. Tony vội vàng dùng máy tính đem mới vừa tư liệu điều đi ra, phía trên biểu hiện. Một chút người bình thường, không bằng nói ta mẫu thân của nguyên bản, biến thành phụ thân của ta loại hình. Nhưng là, tại kết hôn phương diện này, biểu hiện đều là chưa lập gia đình. Tony thở dài một hơi, coi như biết thế giới kia nắm bé gái cũng không tính là hoàn toàn bản thân. Vậy cũng sẽ cảm thấy không được tốt thụ. Rất nhanh, Matt ưng cùng Natasha, Lôi Thân cùng Loki đều tới. Bọn hắn nghe nói cái vũ trụ kia sự tình sau cũng thật tò mò. Ở trong tư liệu biểu hiện, phụ vương của chúng ta vẫn là Odin. Giới tính cũng không làm ra cải biến, nhưng là cầm quyền biến thành mẫu thân của chúng ta. Loki nhìn lấy bên kia truyền tới tư liệu khóe. Miệng co quắp một trận, hơn nữa bản thân mẹ đẻ, lau phây, biến thành cùng dưỡng mẫu tranh Odin mất phe bài. Nhìn qua rất cẩu huyết tình huống tại cái vũ trụ kia cứ như vậy xảy ra. Nhìn thấy kết quả này, Loki rất may mắn cuộc đời mình tại một cái so sánh bình thường trong vũ trụ. 3 ngày sau, đám người cưỡi phi thuyền đi tới một khỏa đã sớm cải tạo tốt tiểu hành tinh bên trên. Chuẩn bị nghênh đón người đối diện đến. Thời gian vừa đến, bọn hắn liền kiểm tra đến rồi có người từ trong thông đạo đi ra. Cái kia chính là một cái thế giới khác ta đây sao dung mạo không tồi. Bất quá không thế nào cường tráng. Thò nhìn lấy bay tới nữ bản chính mình nói đến. Người chính là toàn bộ thế giới Lôi Thần thực sự là rất có ý tứ. Nghĩ không ra thế mà thật sự có giống như ta cường đại nam tính. Nữ bản Lôi Thần nói đến, thực lực của nàng đạt đến thất cấp hậu kỳ, cùng bên này Lôi Thần tương đối, bất quá Loki còn kém xa, bên kia mới lục cấp hậu kỳ, bên này đều thất cấp trung kỳ, hoan nghênh đi vào thế giới của chúng ta, mặc dù khi biết các ngươi thế giới quy tắc sau chúng ta rất kinh ngạc. nhưng là chân chính nhìn thấy về sau kinh ngạc hơn. Giống như Long nói đến, Hao nhẹ gật đầu, nếu là hắn giống nữ bản Hao như thế chỉ là bạo lực khuynh hướng nghiêm trọng mà không phải là không thể khống chế lời nói ngay từ đầu cũng sẽ không vượt qua loại kia lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Đối với các ngươi cái thế giới này chúng ta cũng rất kinh ngạc. Dù sao chúng ta tình huống bên kia các ngươi cũng đều biết. Long nữ nói đến, cho nên, chúng ta dự định hợp tác với các ngươi, giải quyết sau cùng cái kia phiền phức. Đến lúc đó chúng ta cũng có một yêu cầu, chính là để vũ trụ của chúng ta dung nhập vào các ngươi trong vũ trụ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.